Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 688, chương 686, Bi Kịch Đới Mộc Bạch. Chương 686, Bi Kịch Đới Mộc Bạch. Tinh La ngoại ô bên ngoài một chỗ ám bảo. Đới Mộc Bạch mặc dù nghi hoặc Võ Hồn Điện có hành động, nhưng là hắn thật không có giống như Đường Tam như vậy lo lắng. Dù sao, Đường Tam giấu giếm Võ Hồn Điện ba thần tồn tại. Đới Mộc Bạch vẫn như cũ làm thu phục Tinh La Đế Quốc. Đăng lâm Tinh La Đế vị mộng đẹp. Hắn đi vào ám bảo trước mặt. Tay bên trong bưng rượu đỏ hảo không hài lòng a. Xem phương xa Tinh La Thành. Phảng phất kia bên trong dễ như trở bàn tay đồng dạng. Nhưng mà, dự đoán chúng độc quang cũng chưa từng xuất hiện. Tinh La Thành phía trên. Dạng xòe ô thánh quang bao phủ xuống. La sát thần lực sở ra chỉ độc quang còn không có bày ra hắn răng nanh. Cũng đã bị tịnh xóa đi. Này là như thế nào hồi sự? Đới Mộc Bạch chấn kinh nói. Ngay sau đó, từng đạo tới tự Tinh La Đế Quốc các nơi tà linh điện tin tức truyền đến Đới Mộc Bạch tổng bộ nơi này. Báo cáo mang giáo chủ. Chúng ta tao ngộ Võ Hồn Điện tập kích. Sao trời bảo ngọn nguồn hủy diệt bị tà quang tịnh xóa đi. Chúng ta chưa thể hoàn thành Đường Tam Điện chủ kế hoạch. Vì xanh thẳm mà thanh tịnh thế giới. Chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Lúc này Đới Mộc Bạch đầu tóc rối bời vô cùng. Hắn nắm giữ chi nguyên đều bị Võ Hồn Điện tịnh xóa đi. Bên kia, hắn nắm giữ ngọn nguồn hủy diệt đều bị Võ Hồn Điện cấp tịnh xóa đi. Tại Nguyên Tinh La Đế Quốc trốn cũ sở hữu hắn quản hạt thánh linh điện phân bộ đều tại cùng một lúc. Tao ngộ Đấu La Liên Bang quân đoàn xâm lấn. Đây rốt cuộc là như thế nào hồi sự a? Rốt cuộc là ai? Tiết lộ phong thanh. Võ Hồn Điện vì cái gì đối chúng ta hành tung như thế biết được? Chẳng lẽ nói, Đới Mộc Bạch vội vàng liên hệ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng mà, được đến lại là Thất Bảo Lưu Ly Tông đã triệt để cùng bọn hắn đoạn tuyệt liên hệ. Đến lúc này, Đới Mộc Bạch tại không biết phát sinh cái gì. Hắn liền là ngu xuẩn, áo tư tạp, Ninh Vinh Vinh, các ngươi thế nhưng phản bội chúng ta. Đới Mộc Bạch phẫn nộ nói. Này cái thời điểm, hai cái thánh linh điện hộ pháp xông vào đối Đới Mộc Bạch nói. Mang giáo chủ, chúng ta tao ngộ Đấu La Liên Bang quân đoàn xâm lấn. Bọn họ có chuyên môn khắc chế chúng ta thánh hồn sư vũ khí. Chúng ta phòng tuyến như là bông tuyết đồng dạng tan biến. Lạch cạch một tiếng, Đới Mộc Bạch tay bên trong rượu đỏ đã bắt không được. Chiếu xuống mặt đất bên trên. Không cần hai cái hộ pháp nói. Đới Mộc Bạch cũng biết bên ngoài phát sinh cái gì. Hai chi Võ Hồn Điện quân đoàn xâm lấn hắn ám bảo. Phụ trách ám bảo phòng vệ thánh hồn sư quân đoàn tại Võ Hồn Điện hồn đạo khí trước mặt. Căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Theo lý thuyết, tà hồn sư sẽ so hồn sư hơi chút cường một điểm. Nhưng là Võ Hồn Điện này một bên hồn sư quân đoàn đều là tinh anh. Bọn họ cầm hồn đạo khí càng là đã bị thiên sứ chi thần thần lực gia hộ. Thiên sứ thần tinh lọc chi lực, đối với này đó tà hồn sư tới nói, quả thực là thiên nhiên khắc tinh, liên quân hào không cần tốn nhiều sức, liền tiêu diệt tà hồn sư quân đoàn. Đới Mộc Bạch ý thức đến tình huống không thích hợp, đối hai người thánh linh điện giáo chủ nói, này loại tình huống, không nên hoảng loạn, chúng ta có La Sát chi thần che chở, nhất định có thể cùng chung nan quan, vì xanh thẳm mà thanh tịnh thế giới. Hai người giáo chủ cũng là một mặt cuồng nhiệt bộ dáng. Bọn họ chắp tay trước ngực. Thành kính nói. Vì xanh thẳm mà thanh tịnh thế giới. Ta đem tự mình trước vãng thánh linh điện hướng Đường Tam. Điện chủ tìm kiếm viện trợ. Mà tại này trong lúc. Thủ hộ này tòa ám bảo trách nhiệm liền giao cho các ngươi. La Sát thần hội phù hộ các ngươi. Đới Mộc Bạch vỗ vỗ hai người giáo chủ bả vai lời nói thấm thía. Nói. Yên tâm đi, mang giáo chủ, chúng ta liều chết cũng sẽ giữ vững này tòa pháo đài. Làm thánh linh điện quang huy gieo rắc tại này phiến đại lục bên trên. Hai người giáo chủ cuồng nhiệt nói. Đới Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Đợi hai cái giáo chủ lui ra lúc sau. Đới Mộc Bạch ta cười một tiếng nói. Làm thật là ngu ngốc một cách đáng yêu a. Võ Hồn Điện, Đấu La Liên Bang, Tại hạ tha thứ không phụng bồi. Lần sau ta Đới Mộc Bạch nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Nói, Đới Mộc Bạch mở ra địa đạo đại môn, tiến vào địa đạo giữa, chuẩn bị thông qua này điều đường hầm chạy trốn chạy ra nơi thị phi này. Nhưng mà rất nhanh, Đới Mộc Bạch bóng lưng lại một lần nữa xuất hiện tại âm u địa đạo giữa. Hắn bước chân từng bước một hướng lui trở về ra. Đới Mộc Bạch hoảng sợ xem gác tại cổ bên trên màu đen hồn lực sở ngưng tụ hồn lực quang nhận. Phảng phất, địa đạo giữa còn có một người khác. Rất nhanh, này cái người cũng xuất hiện tại địa đạo giữa. Là Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh. Đới Mộc Bạch gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Nói, ngươi làm gì? Đau gác tại trên cổ ta. Chúng ta thật dễ nói chuyện không tốt sao? Đới Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh đều là phong hào đấu la. Chính diện đối đầu thời điểm mặc dù Chu Trúc Thanh thực lực mạnh hơn Đới Mộc Bạch, nhưng cũng không đến mức làm Đới Mộc Bạch như vậy luống cuống. Chí ít còn có đánh, nhưng là Đới Mộc Bạch đem ý nghĩ đều tiêu vào đào mệnh phía trên. Không chú ý tới Chu Trúc Thanh liền tiềm phục tại địa đạo giữa. Chu Trúc Thanh một tay trực tiếp đem Đới Mộc Bạch hồn lực cấp phong tỏa. Lúc này, Đới Mộc Bạch liền giống với một đầu nhổ răng răng lão hổ đồng dạng. Không có lực phản kháng chút nào. Chúng ta tốt xấu cũng là có hôn ước tại thân a. Người cứ như vậy đối đãi ta sao? Chu Trúc Thanh khinh thường xem Đới Mộc Bạch liếc mắt một cái. Phía sau truyền đến một trận phá cửa thanh âm. Ngay sau đó, Thiên Thược dẫn theo đấu la liên bang quân đội đánh vào đến ám bảo nội bộ. Đem hai cái giáo chủ đầu ném trên mặt đất. Nghiền ngẫm nói, Đới Mộc Bạch, đều đến hiện tại. Ngươi còn làm ngươi đầu to mộng a? Tinh La Đế quốc đã sớm diệt vong. Tinh La Chu gia càng là đồng ý tính hủy bỏ Trúc Thanh sư tỷ cùng ngươi hôn ước. Các ngươi chi gian còn có cái gì hôn ước có thể nói? Còn nữa, cho dù có hôn ước, Trúc Thanh sư tỷ cần gì phải nhận đâu? Các ngươi, Đới Mộc Bạch nhìn hướng Chu Trúc Thanh liếc mắt một cái. Chất vấn, Trúc Thanh, ngươi tốt xấu cũng là Tinh La Đế quốc quý tộc a? Đều nước mất nhà tan, người không cầu phục quốc báo thù, lại một tại trợ trụ vi ngược. Vương quyền không có vĩnh hằng, nên bị mai táng sớm muộn cũng phải bị mai táng. Chu Trúc Thanh nói. Chu Trúc Thanh xem Đới Mộc Bạch liếc mắt một cái, giơ lên tay, một bàn tay đánh ra, giọng căm hận nói, ngược lại là ngươi, ngươi đem đồ thành hung khí thiết trí tại Tinh La Thành, thiết trí tại U Minh Lĩnh. Thiết trí tại Tinh La Đế quốc mấy thành phố lớn. Ngươi còn mặt mũi nào nói ngươi này câu nói. Ngươi hiện tại giống kiểu gì? Rơi xuống làm tà hồn sư. Không tiếc đem hung khí thiết trí tại Tinh La thành giữa. Không để ý mấy trăm vạn bách tính sinh tử. Ngươi có cái gì tư cách trở thành Tinh La vương đâu? Ngươi yên tâm. Ta không sẽ giết ngươi. Đấu La liên bang muốn để ngươi tiếp nhận Tinh La nhân dân xét xử. Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh băng lãnh nói. Nghe được trước mặt một câu nói, Đới Mộc Bạch trong lòng lập tức thở dài một hơi. Nhưng là sau một câu nói, lại làm cho Đới Mộc Bạch trong lòng chợt lạnh. Làm hắn tiếp nhận nhân dân xét xử, còn không bằng giết hắn đâu. Ngọc Tiểu Cương hạ tràng. Hắn Đới Mộc Bạch nhưng là rõ mồn một trước mắt a, bị cắt thành từng mảnh, sau đó cho chó ăn. Bất quá, cũng may ta hồn lực còn tại. Trước mắt chỉ cần hơi chút phối hợp một chút. Đợi ta xông phá Chu Trúc Thanh hồn lực phong tỏa. Khôi phục tự do lúc sau. Ta vẫn như cũ là thân tự do. Đới Mộc Bạch trong lòng tính toán thoát thân kế hoạch. Một cái phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư. Thiên Thược đi vào Đới Mộc Bạch trước mặt. Trêu tức nói. Ai biết hắn có thể hay không có khác thủ đoạn tránh thoát rơi a. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.